Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3059. Đệ 3059 chương trực tiếp nhất phương pháp càng tốt. Cổ Diễm nghe xong Ngu Thanh Thiển nói khẩn trương không thôi. Kia này độc nhưng giải sao? Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Những người khác ta không biết, nhưng ta khẳng định có thể cởi bỏ, hiện tại liền tính là gặp được 10 đại kỳ độc Ngu Thanh Thiển. Đều có thể hấp thu luyện hóa, cổ tranh trên người độc tự nhiên không nói chơi. Cổ Diễm nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, bất quá nếu làm độc tố kích phát nói, như vậy giải khởi độc tới liền sẽ tương đối phiền toái. Nói không chừng còn sẽ có tổn hại thiếu chủ thân thể. Sợ là muốn mấy năm, 10 năm mới có thể khôi phục. Ngu Thanh Thiển dừng một chút giải thích. Này đó độc tố ẩn núp ở thiếu chủ trong cơ thể nhiều năm. Chủ yếu là từ các loại hương liệu dẫn phát tương sinh tương khắc. Cho nên một khi độc phát máu cũng đem nhiễm biến, giải cũng có hậu di chứng yêu cầu thời gian khôi phục. Cái kia độc sư có vài phần thủ đoạn. Này nếu là đổi thành mặt khác độc sư muốn loại bỏ cổ tranh trong cơ thể độc tố tuyệt đối rất khó. Còn muốn từ hắn trong máu một chút chóc, tuyệt đối rất ít có người có thể làm được. Nàng nếu không có mộc hệ dị có thể, chỉ bằng vào thiên phẩm trị liệu cùng độc tố tiêu chuẩn cũng vô pháp làm được. Cái kia độc phụ, thật là thật quá đáng. Cổ Diễm trong mắt toát ra ít có tức giận. Hắn đại ca năm đó đem Ân Lan Thuần mang về gia tộc. Còn vì nàng đi tìm không ít tư tán bị đuổi giết tộc nhân an trí. Những năm gần đây tuy rằng nhìn không ra hắn đại ca đối Ân Lan Thuần nhiều có cảm tình. Chính là cũng tuyệt đối không có bạc đãi quá. Nàng cơ nhiên hạ như thế độc thủ. Hạ độc có khác một thân. Ta hôm nay quan sát Ân Lan Thuần cũng không phải độc sư, Ngu Thanh Thiển đối đồng loại hơi thở là. Phi thường mẫn cảm ơn y. Cổ Diễm gật đầu nói. Hẳn là bên người nàng trên mặt có vết sẹo cái kia thị nữ. Nàng hôm nay không có mang đi chủ viện, sư phó. Thiếu chủ trên người độc cùng ngươi bất đồng. Ta cho rằng cũng không nghi kéo dài, Ngu Thanh Thiển đi thẳng vào vấn đề nói. Cổ Diễm thở dài. Ta cũng không nghĩ tới cái kia độc phụ sẽ làm như thế tuyệt, vô luận như thế nào vẫn là đại ca. Tánh mạng an toàn càng vì quan trọng, ngày mai ta liền mang ngươi qua đi vì hắn giải độc đi. Rút dây động rừng cũng mặc kệ, hảo. Ngu Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển cười nói. Sư phó, kỳ thật có đôi khi rút dây động rừng lại làm sao không phải một loại thủ đoạn, như thế nào giải. Cổ Diễm ngồi thẳng thân mình hỏi. Ngu Thanh Thiển cười giải thích nói, nếu ngươi cùng thiếu chủ độc không cởi bỏ, như vậy trong thời gian ngắn trong vòng Ân Lan Thuần các nàng hẳn là sẽ không lại có động tác. Nhưng nếu ta đem các ngươi độc tố đều giải khai, nói không chừng sẽ khiến cho các nàng trước tiên động thủ. Rốt cuộc các ngươi chúng độc các nàng cũng sẽ trở thành hoài nghi đối tượng. Ngu Thanh Thiển cảm thấy không cần phải tiếp tục cùng Ân Lan Thuần đám người lá mặt lá trái cho nhau tính kế. Dùng trực tiếp nhất phương pháp xử lý càng tốt. Cổ Diễm trầm tư một lát. Hảo, liền ấn Thiển Thiển ngươi phương pháp đến đây đi, ta đây liền trước vi sư phó ngươi giải độc đi. Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói. Cổ Diễm cũng không dối dám. Cười nói, hành. Ngu Thanh Thiển đem mộc hệ dị có thể đưa vào Cổ Diễm trong cơ thể. Một chút chóc trong thân thể hắn đã thẩm thấu đến trong máu độc tố. Ước chừng 3 cái canh giờ sau, Ngu Thanh Thiển đem Cổ Diễm trong cơ thể độc tố toàn bộ hấp thu luyện hóa rửa sạch sạch sẽ. Sư phó ngươi trở về phòng đi nghỉ ngơi một đêm, mượn này còn có thể lại tinh tiến vài phần tu vi, Ngu Thanh Thiển kiến nghị. Trong cơ thể có độc tố, những năm gần đây như thế nào đều sẽ đối Cổ Diễm tạo thành một ít nguy hại. Đặc biệt là ngực cất giấu lệ khí, hiện tại độc tố giải ra, thân thể sắp xuất hiện hiện một loại phi thường nhẹ nhàng phóng không trạng thái. Đúng là tu hành tuyệt hảo thời kỳ, Cổ Diễm cũng tràn đầy sở cảm, đứng lên nói, ta đây về trước phòng nghỉ ngơi, các ngươi tùy ý, hảo, hết chương.